Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 40, tiến công Conan. Ngươi tại sao trở về? Yamagata Kinmochi cấp hống hống kéo Keisuke Senju, bên trong người kia ta biết. Lấy phán đoán của ta có thể bài trừ. Đem bên trong cảnh viên rút khỏi đến nhìn chằm chằm những người khác đi. Keisuke Senju một bên giải thích, một bên ở trong lòng thầm mắng làm sao đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy Jin hàng này. Hơn nữa cái tên này còn kém ở trên mặt viết ta là xã hội đen, khí chất cũng khó trách sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Núp ở phía xa Conan nghe nói như thế lập tức hứng thú. Muốn tới gần phòng cà phê nhìn một chút cái này Keisuke Senju người quen biết là thần thánh phương nào thế, nhưng khoảng cách phòng cà phê còn có 5 bộ xa khoảng cách. Conan bị ép ngừng lại quay đầu nhìn lại. Keisuke Senju dùng mũi chân ôm lấy cổ áo của hắn. Đánh giá ánh mắt của chính mình có chút hung lệ, có lỗi với ta lại đắc ý vênh váo. Ta sai rồi, ta không nên bỏ qua Bito cảnh sát chạy về đến. Conan học các thiếu niên trinh thám đoàn. Không nói hai lời một giây nhận sợ. Keisuke Senju nhếch môi góc lộ ra một ít hàm răng. Rõ ràng là chỉnh tề răng trắng. Bắt đầu ở Conan trong mắt đã bị vặn vẹo thành răng nanh răng nhọn. Phảng phất một cái nuốt sống người ta dã thú. Người đứa nhỏ này tại sao lại chạy về đến rồi? Kato, người đến đem đứa bé này mang đi. Cần phải trực tiếp đưa đến Mori trinh thám sự vụ sở gia trưởng trong tay. Ngay ở Conan cảm giác mình tính mạng du quan thời điểm, Yamagata Kinmochi đúng lúc nói rằng. Tựa hồ cứu Conan một con chó mệnh. Keisuke Senju thu lên mũi chân của chính mình. Conan ảo não bị Kato Kumamoto mang đi. Có điều chỉ là ngươi người quen biết mà thôi. Yamagata Kinmochi nói trở về nguyên lai đề tài. Có chút do dự đối với Keisuke Senju nói như thế đang điều tra trong công việc một cái nào đó cảnh. Viên cùng kẻ tình nghi tư nhân quan hệ cũng không thể tạo thành phán xét kẻ tình nghi tiêu chuẩn. Đầu tiên ta cùng tên kia quan hệ cũng không thế nào tốt. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Thế nhưng bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Bất luận là từ tài phú lên vẫn là đạo đức lên đều sẽ không làm cướp đoạt cửa hàng châu báu hành vi. Lấy Jin đức hạnh, cướp đoạt cửa hàng châu báu thực sự là quá ôn hòa, quá không có hiệu suất. Nếu ngươi nói như vậy, vậy liền đem người này hoài nghi đặt ở cuối cùng vị đi. Yamagata Kinmochi cuối cùng nói rằng. Này không phải đơn thuần quá tín nhiệm tiền nhiệm mới ngày thứ hai Keisuke Senju. Mà là bởi vì hiện tại thời gian khẩn cấp. Yamagata Kinmochi đối với Keisuke Senju có thể tin làm một cái đơn giản thêm quyền. Cảm thấy vẫn là đằng ra nhân thủ điều tra những người khác khá là hữu dụng. Nhìn thấy Yamagata Kinmochi điều ra phòng cà phê bên trong những kia nhìn chằm chằm Jin cảnh viên, Keisuke Senju cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Jin cái kia người bị bệnh thần kinh có thể hay không bị nhìn chăm chú, thiếu kiên nhẫn liền móc ra một chiếc Gatling đem bọn họ tất cả đều cộc cộc tách. Còn có cái khác hoài nghi mục tiêu sao? Keisuke Senju hỏi. Hiện nay nhìn ba người, ngoại trừ cái thứ nhất còn đang điều tra y phục của hắn có phải là mới mua bên ngoài. Còn lại hai người bên trong một cái là ở quán bar ngồi một ngày con nhà giàu. Một cái là Jin cái này đen đủi. Điều tra công tác rơi vào rất nghiêm trọng tình thế bế tắc vẫn không có. Dù sao thương trường quá to lớn. Phụ trách những tầng lầu khác người vẫn chưa có người nào báo cáo thu hoạch. Yamagata Kinmochi có chút buồn bực lắc đầu một cái. Keisuke Senju thầm nghĩ nhất định phải chế tạo một ít công việc mới. Được, không phải vậy bọn họ không có chuyện làm lại trở lại điều tra Jin, hả? Chính suy nghĩ, Keisuke Senju ánh mắt đặt ở trên tường thương trường trên bản đồ. Thương trường tầng cao nhất có rạp chiếu bóng. Hiện tại thương trường thật giống đều lưu hành như thế thiết kế. Làm sao? Rạp chiếu bóng có vấn đề. Ở một cái hắc ám địa phương nghỉ ngơi 1-2 giờ. Cá biệt dài hơn phim phóng sự thậm chí có 3 tiếng mảnh trường. Không phải ẩn nấp thân phận. Cho hết thời gian nơi đến tốt đẹp sao? Keisuke Senju trái lại nói. Trong lòng cảm giác mình thật cơ trí, Yamagata Kinmochi vỗ tay một cái. Có đạo lý à, ta đi hỏi một chút phụ trách tầng cao nhất cảnh viên, nói xong cũng đi bắt gọi điện thoại để điện thoại xuống. Yamagata Kinmochi một bộ quả thế biểu hiện. Cái kia mấy cái cảnh viên quả nhiên đem rạp chiếu bóng cho rơi xuống. Nếu như vậy chúng ta liền đi rạp chiếu bóng xem một chút đi. Đầu tiên Yamagata Kinmochi dự định trước tiên cùng thương trường người phụ trách chào hỏi. Sau đó rạp chiếu bóng bên kia đưa ra cảnh sát thân phận cùng thương trường quản lý làm chứng nên có thể tiến vào chiếu phim thính quan sát khán giả. Thế nhưng phiền phức chính là trong phòng chiếu phim diện hầu như đen kịt một mảnh. Coi như đi vào kiểm tra cũng không được gì. Keisuke. Keisuke. Yamagata Kinmochi vừa ngẩng đầu. Phát hiện Keisuke Senju ở nhìn chằm chằm người đi bên đường thất thần. Kêu hai tiếng đều không có đáp lại, vốn là Yamagata Kinmochi còn tưởng rằng Keisuke Senju là nhìn thấy khả nghi có thể là giặc cướp người. Kết quả thậm chí theo Keisuke Senju ánh mắt nhìn sang là một cái tẩy trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Ta nói có thể hay không đứng đắn một chút, hiện tại là xem mỹ nữ thời điểm sao? Hơn nữa khẩu vị cũng không ra sao, muốn xem liền không thể chọn đẹp đẽ xem sao? Yamagata Kinmochi hầm hừ quay về Keisuke Senju cái mông dự định đá một cước. Kết quả này một cước vẫn không có đá đến, liền bị Keisuke Senju tiện tay mò ở, vừa không hoàn thủ cũng không buông tay, liền như thế nắm chặt mãi đến tận người phụ nữ kia đi tới thẳng tắp hành lang chỗ ngoặt, biến mất ở hai người trong tầm mắt sau. Keisuke Senju mới phục hồi tinh thần lại, buông ra Yamagata Kinmochi chân, người phụ nữ kia có vấn đề. Yamagata Kinmochi một cước không đá cho, cảm giác có chút rơi xuống mặt mũi. Hỏi, không, còn không xác định. Yamagata Kinmochi trầm ngâm chốc lát, lấy điện thoại di động ra biên tập một cái biểu kiện phát ra, dựa vào Yamagata Kinmochi cảm giác. Mình có chút táo bạo, thế nhưng không táo bạo không được a. Phía dưới do cảnh viên giả mạo bảo an đã phát thư cầu cứu tức. Hiện tại ở thương trường cửa bạo động khách nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người tránh thoát những này giả bảo an thử nghiệm dùng tay nhấc lên cửa cuốn, nếu như không thể lại cho bọn họ một cái lý do để bọn họ tỉnh táo lại. Các người, những người an ninh này liền thật sự không chịu nổi, mà vấn đề ở chỗ đem chân tướng nói cho bọn họ biết cũng không thể để bọn họ bình tĩnh. Một cái cầm súng giặc cướp bị cảnh sát đuổi tới đây diện đến rồi. Cảnh sát chính đang tìm hắn. Mà hắn lúc nào cũng có thể sẽ đem các ngươi chộp tới làm con tin. Một cái khác nghiêm túc vấn đề chính là, căn cứ Yamagata Kinmochi cùng Keisuke Senju phân tích, theo thời gian trôi đi, giặc cướp có lẽ sẽ lợi dụng ngược tư duy. Ở nhân số càng ngày càng nhiều sau khi có can đảm đi lẫn vào sông tới cửa lớn trong đội ngũ. Vào lúc ấy liền thật sự khu không thể tách rời, bình tĩnh. Hít sâu, Keisuke Senju rất bình tĩnh nói. Chơi chơi trốn tìm mà thôi. Chờ hắn lộ ra sơ sót. Một phát bắt được chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngươi có phải là có mặt mày? Yamagata Kinmochi ước ao hỏi. Tuy rằng hắn đối với Keisuke Senju không trả nổi giải. Thế nhưng hắn cảm thấy vừa nãy Keisuke Senju ngữ khí là đã có tự tin nhân tài sẽ nói ra. Ừ, Keisuke Senju trầm ngâm một chút. Người đoán, người là ta đại ca có được hay không? Đừng đùa. Yamagata Kinmochi suýt chút nữa không tan vỡ. Hai tay cầm lấy Keisuke Senju vai. Đối mặt mặt đất khẩn cầu, Keisuke Senju dưới đáy tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Yamagata Kinmochi sau gáy. Nhìn thấy xung quanh còn có mấy cái cảnh viên không khỏi cau mày. Yamagata Kinmochi hiện tại cái này trạng thái tuyệt đối không chính xác. Này không phải một cái người lãnh đạo nên có dáng vẻ. Keisuke Senju dự định lần sau làm cái gì khá là nhỏ vụ án thời điểm phải nghĩ biện pháp hố Yamagata Kinmochi một hồi, cho hắn biết không thể lúc nào đều ỷ lại người khác. Đương nhiên vụ án này là không xong rồi. Cái kia giặc cướp còn phải sớm một chút nắm lấy mới được, chưa kịp đến tin tức tốt gì liền lại truyền một cái tin tức xấu. Trước nhìn chằm chằm người thứ nhất, trải qua Ai Gia thương hộ điều tra sau khi, không chỉ có không có thương hộ hôm nay bán ra như thế một bộ. Còn có một cái nhân viên cửa hàng nhớ tới sớm chút thời điểm người này ở trong cửa hàng dạo qua. Hỏi một hồi thời gian cụ thể phát hiện trên căn bản chính là cướp đoạt án phát sinh thời gian hắn. Có không có mặt chứng minh Keisuke Senju bồi tiếp Yamagata Kinmochi đi dạp chiếu bóng kiểm tra tình huống, thuận lợi mua một chén coca giải khát thanh tra không tốt. Còn không chờ bọn hắn đi vào chiếu phim thính, thì có một cái cảnh viên lảo đảo chạy tới. Tuần tra an toàn đường nối cảnh viên phát hiện Kato tuần tra té xỉu ở trong đường hầm. Yamagata Kinmochi cùng Keisuke Senju biến sắc mặt. Chẳng lẽ là giặc cướp đánh ngất lạc đàn Kato Iguji sau đó chạy. Vội vội vàng vàng chạy đến lầu một an toàn đường nối nhìn thấy té xỉu Kato Iguji. Keisuke Senju suýt chút nữa không đem trong dạ dày coca tức giận phun ra ngoài mặt cái trước tròn. Tròn hồng ấn, không phải Conan túc cầu làm ra sao? Keisuke Senju cũng lúc này mới nhớ tới đến. Kato Iguji là bị phái đi đưa Conan về nhà tới rời ạ, Conan là muốn lên trời ạ. Vì chạy về đến đều đánh lén cảnh sát. Jin, Keisuke Senju sắc mặt lại biến đổi. Conan tuyệt đối là chạy về đi thăm dò xem chính mình, người quen, là ai không giống nhau. Không chờ hướng về Yamagata Kinmochi giải thích cái gì. Keisuke Senju vội vàng chạy đi hướng về Jin vị trí phòng cà phê chạy đi tuy rằng trên người mặc thường phục. Thế nhưng ở trong thương trường chạy bộ Keisuke Senju vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là cái này đã bị phong tỏa thương trường bên trong. Khiến người ta hiếu kỳ còn có cái gì có thể đáng giá chạy trốn. Chẳng lẽ nói lối ra. Mở miệng mở ra, có không ít người ôm nghi vấn như vậy. Keisuke Senju chạy về phòng cà phê cửa khẩu. Xem tới cửa còn có lưu lại một cái cảnh viên nhìn chằm chằm cửa. Hẳn là phụ trách lưu tâm Jin hướng đi. Trực tiếp nắm lấy hỏi hắn. Người có biết hay không Mori trinh thám gia hài tử kia? Có hay không một người đeo kính kính bé trai đi vào tiệm cà phê? Conan ta biết. Không nhìn thấy hắn, cảnh viên có chút mờ mịt liếc mắt nhìn Keisuke Senju. Liền lập tức đưa ánh mắt chuyển trở về quán cà phê cửa. Keisuke Senju gật gù. Đi tới quán cà phê tầm mắt đầu ở Jin trước ngồi trên bàn. Keisuke Senju sững sờ, bởi vì chỗ ngồi là không Jin đã rời đi. Keisuke Senju thở phào nhẹ nhõm không đúng. Nếu như Jin rời đi. Theo dõi cửa cảnh viên liền không cần nhìn chằm chằm cửa. Lấy Jin cá tính tới nói hẳn là sẽ không tránh tai mắt của người khác mới đối với ngươi tìm ta. Keisuke Senju ý thức được Jin không có đi đồng thời. Jin âm thanh cũng ở Keisuke Senju sau lưng xuất hiện. Keisuke Senju quay lại. Phát hiện Jin cầm trong tay một ly cà phê. Lẽ nào vừa nãy đi quầy hàng yêu cầu tục chén đi tới. Là ngươi. Tuy rằng mang dịch dung mặt nạ, bất quá đối với Jin năng lực tới nói mặt nạ trên căn bản giống như là không. Dễ dàng người đi ra Mizuma Suki, thương trường phong tỏa là xảy ra chuyện gì? Người muốn làm gì? Jin hỏi tuy rằng Jin cũng chưa hề đụng tới. Thế nhưng Mizuma Suki đã cảm giác được Jin làm tốt rút súng chuẩn bị, đừng hiểu lầm. Ta trước đó không biết ngươi ở đây. Thương trường phong tỏa đơn thuần là cảnh sát sự tình, không hiểu ra sao mê, Jin nói rằng. Mizuma Suki biết Jin là đang nói hắn cũng đã tiến vào tổ chức còn chạy về đi làm cảnh sát sự tình. Chuyện này vốn là cũng không gạt được hắn, Jin dự định động thủ thần kinh thư giãn rơi mất. Tuy rằng rất muốn tìm một cơ hội giết chết cái này cái gọi là Cobbler. Thế nhưng hiện tại nhà này thương trường dựa theo Cobbler lời giải thích đã bị cảnh sát phong tỏa. Có thể không phải cái gì rút súng chỗ động thủ tốt. Người đến tìm cái gì? Ta đang tìm một đứa bé. Người có nhìn thấy hay không? 7 tuổi khoảng chừng một cái nam hài, Mizuma Suki trực tiếp nói. Không phải vậy, để Jin điều tra ra được chỉ có thể đối với Conan càng cảm thấy hứng thú, nơi này. Khắp nơi đều là trẻ con, Jin tựa hồ đang cau mày. có điều ở Mizumasuki xem ra vẻ mặt của hắn không phải rất phong phú, nửa bước mặt đơ có thể dùng để hình dung hắn là cái rất đặc biệt tiểu quỷ. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra hắn rất cơ linh cảm giác. Người nhỏ mà ma mãnh loại kia, Mizumasuki tùy tiện tìm mấy cái từ để hình dung Conan. Ngược lại lấy Conan bảo mệnh năng lực hẳn là sẽ không ngu đến mức vọt tới Jin trước mặt. Hắn cầm đồ vật của ta. Nhìn thấy lời nói của hắn nói cho ta một tiếng. Người biết ta bưu kiện địa chỉ, ta cũng sẽ không đi giúp ngươi. Có điều nhanh lên một chút đem thương trường mở ra. Jin trả lời cơ bản ở Mizumasuki trong dự liệu, gấp cái gì? Bởi vì vodka ở bên ngoài không vào được. Mizumasuki cười nhạo nói. Sau đó lập tức ở Jin trở mặt trước xoay người rời đi, đi ra phòng cà phê. Mizumasuki đã chuyển đổi thành Keisuke Senju hình thức. Vừa vặn gặp gỡ đuổi theo Yamagata Kinmochi. Keisuke, ngươi làm sao? Yamagata Kinmochi hỏi, bởi vì Kato là ở đây cùng chúng ta tách ra. Vì lẽ đó có chút bận tâm là bởi vì ở đây người nào nhìn thấy Kato rời đi mới đi tập kích hắn. Keisuke Senju đã sớm nghĩ kỹ lý do. Một bên giải thích vừa muốn Conan đến cùng đi đâu, rồi Yamagata Kinmochi còn muốn hỏi gì. Kết quả di động vang lên. Bưu kiện tiếng nhắc nhở, cầm lấy bưu kiện lật qua lật lại. Yamagata Kinmochi đem điện thoại di động đưa cho Keisuke Senju. Keisuke Senju lấy tới nhìn một chút. Lông mày dương lên, mới vừa đem điện thoại di động trả lại Yamagata Kinmochi. Keisuke Senju di động đến rồi bưu kiện. Keisuke Senju vẻ mặt phong phú xem xong bưu kiện. Yamagata Kinmochi muốn xem kết quả. Keisuke Senju không cho Yamagata Kinmochi khi hắn xem tư nhân. Bưu kiện không có suy nghĩ nhiều. Kết quả là nhìn thấy Keisuke Senju nhấc chân liền hướng lan thê đi một tầng. Hai tầng. Keisuke Senju lại như truy đuổi người nào một chút thẳng hướng về trước bước nhanh cất. Bước. Yamagata Kinmochi theo ở phía sau. Bởi vì chân ngắn một chút kết quả rất khó cùng được với. Đi theo không kịp. Chạy lại quá chậm. Này uy ngươi đến cùng tìm cái gì đây? Yamagata Kinmochi đã hỏi nhiều lần. Thế nhưng Keisuke Senju không có phản ứng hắn. Con mắt vẫn ở trong đám người tìm tòi người nào rốt cục. Keisuke Senju sáng mắt lên. Đi càng nhanh hơn, khe nằm ngươi không để yên. Yamagata Kinmochi đột nhiên nhỏ giọng mắng hai người phía trước, chính là trước Keisuke Senju nhìn. Chằm xem cái kia nữ tính. Hơn nữa trước cùng Keisuke Senju gặp thoáng qua người cũng là nàng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.